mà từ trên cao nhìn lại cũng chỉ thấy trên mặt biển một vệt mờ. Tầng thứ 5 của hạm thuyền có kiến trúc như thanh lâu bình thường. Dương Lăng đang nằm ở ghế nhắm mắt, trên khuôn mặt thấy rõ tia mệt mỏi. A Đức Ni từ trên đầu khoang thuyền đi đến, nàng đội anh khôi trên đầu đang cầm, ngắm nghía một bộ khôi giáp tướng lĩnh của Minh Quân như đang muốn lấy gì đó. Dương, mệt mỏi sao? A Đức Ni thấy bộ dạng của Dương Lăng vừa vàng đem áo giáp để lên bàn chạy nhanh tới. Khóe môi của Dương Lăng nhích lên một tia cười ngây ngô thoải mái nói. Ừ, mệt, vài ngày không ngủ đủ, nhưng mà ta hiện tại đặc biệt thoải mái, qua nhiều ngày như vậy cuối cùng ta cũng đến ngày này. A Đức Ni đến bên cạnh hắn vuốt ve hai má nói. Dương, anh có nắm chắc thắng lợi không? Không lo lắng thất bại sao? Dương Lăng bắt được cánh tay của nàng, thổi nhẹ lên bàn tay non mềm của nàng, thấp giọng nói. Biết không, bé con, có hồi ở trong kinh, có rất nhiều quan kinh bác học làm khó ta, muốn ta tham gia biện luận, vì là hoàng thượng dạy học, ta khổ tâm chuẩn bị suốt một đêm. Buổi sáng lúc ăn cơm, hai chân còn không tự chủ được run run, kỳ thực là ta ăn không vô. Hắn cười khẽ, không ai biết là ta sợ hãi khẩn trương như vậy, nhưng khi ta đứng ở đó, đầu có chút mờ mịt, lại không rõ vì sao, có chút hưng phấn. Đứng ở đó, tưởng tượng phải đối mặt với mọi người muốn nghe ta nói, chuẩn bị chất vấn ta. Trong lòng cũng rất sợ hãi, chính là khi lên đài, đối mặt với đám đông, ta cũng liền bỏ đi, không nghĩ tới việc đó nữa. Hiện tại đã rất lâu rồi, khi thất bại cũng có thể xuất hiện đủ loại trường hợp cục diện, mỗi loại đều khiến ta sợ hãi. Nhưng khi dương buồm khỏi bến, ta chỉ nghĩ làm thế nào đánh bại địch nhân, đương nhiên cũng không có suy nghĩ đến có thể thất bại. Hắn mở mắt nhìn A Đức Ni, vì ta mà tham gia chiến tranh, em có hối hận không? Dù sao bọn họ cũng đến từ quốc gia của em. Muốn em trả lời thế nào anh mới vui vẻ đây? Chồng của em. A Đức Ni khẽ cười bỡn cợt. Em muốn nói là thê lấy vi phu thiên, tức là vợ lấy chồng làm trời. Ý chí của ngài cũng chính là ý chí của ta. Vẫn là hy vọng có ít thương vong cũng khiến quốc gia của em nghĩ ra trở nên kết thù cùng đại minh cường đại. A Đức Ni yêu kiều kêu lên một tiếng, hai tay Dương Lăng trà miếng theo vạt áo của nàng dò xét đi vào, vần về nhũ hoa của nàng. Trên nụ hoa không ngừng vút ve hưởng thụ cảm xúc ôn nhuyễn, đôi anh đào nhanh chóng đứng lên. A Đức Ni dưới chân như nhũn ra, không đứng thẳng nổi, thuận thế đỏ mặt, dựa vào trước ngực của Dương Lăng. Trước đêm đại chiến, nàng dễ dàng tha thứ cho Dương Lăng lỗ mãng làm càn. Dương Lăng khẽ mỉm cười nói, hiện tại nàng nói cho ta, là vợ lấy vi phu làm trời hay là vẫn lấy lợi ích quốc gia của nàng? Lớn tới như vậy, đây là lần đầu tiên nàng Nguyễn Nam Chân không kiêng để gì tấn công mãnh liệt như thế. Trừ bỏ sụi lơ, người kia cần gì cứ lấy, nàng đã sớm không thể phản kháng gì. Tiểu mỹ nhân Tây Dương lần đầu trải qua tình yêu nam nữ, hóa ra cũng non nớt như vậy. Nếu ta nguyện ý, ta hiện tại có thể muốn nàng. Dương Lăng thầm tâm áy náy, hắn vẫn là khắc chế dục vọng, hắn cũng không rõ vì cái gì lại khiêu khích nàng. Có lẽ bởi vì trong đáy lòng vẫn đang khẩn trương vạn phần. Theo bản năng muốn thả lòng tâm tình, vẫn là vì nàng sắp qua chiến hạm của Hàn Vũ, tự mình trong tuyến đầu lừa đạn mà trong lòng bất an. Hắn buông đôi môi thấm ướt hồng nhuận của A Đức Ni ra, nhíu mày nói, hiện tại có thể nói cho ta biết. Em không biết. A Đức Ni dựa vào ngực hắn, thở hào hền, khẽ nói, sợi tóc của nàng hỗn độn, hơi thở tràn ngập gợi cảm. Em không biết. Dương thân ái, em cũng không biết vì cái gì, vì anh, vì em, vì mục tiêu cao thượng gì. Ấy, gặp quỷ, không nên hỏi em chỉ biết cùng anh sóng vai chiến đấu. Hai tiếng vang lên. Đằng trước cửa khoang thuyền xuất hiện thân ảnh của Thành Khởi Vận. Nàng là lần đầu rời bến, dù chiến hạm lớn cực kỳ vững vàng, rắn chắc, nàng vẫn là theo bản năng nắm lấy lan can, đôi mắt phượng đang dõi theo Dương Lăng trên mặt như cười, như không. A Đức Ni kêu lên một tiếng nhỏ, như người bị bắt giam trên giường, cuống quýt đứng lên, luống cuống tay chân, sửa soạn lại quần áo. Dương Lăng khóe miệng vành lên, hỏi. Đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Vâng. Thành Khởi Vận đáp lời, đi vào khoang thuyền. Thuyền Z hoàn thành nhiệm vụ dự định, hiện đang ở giữa. Vừa rồi mới nhận được tín hiệu đèn, nhưng để xác định, ta đợi thuyền của bọn họ tới mới báo với ngài. Thuyền đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể lập tức đưa A Đức Ni lên chiến hạm của Hàn tướng quân. Dương Lăng nhảy lên, thấy A Đức Ni đang mặc khôi giáp, liền giúp nàng buộc dây chắc chắn hai bên rồi nói, đi thôi. Ta đưa nàng qua thuyền bên kia, việc đó liền giao cho các ngươi. Hắn nhẹ nhàng nắm hai tay nhỏ bé của hai nàng, hai mỹ nữ liếc mắt nhìn nhau, đều thực nể tình không có dãy ra. Khóe miệng của Dương Lăng không khỏi lộ ra chút đắc ý. Từ trên tầng 5 bước xuống phía dưới, hai bên hàng thị vệ nghiêm nghị nhấc tay thi lễ, chân trời lộ ra ánh mặt trời, gió biển trong lành. Đảo mắt nhìn lại, đằng sau uy vũ đại tướng quân, đội thuyền đã xếp hình chữ nhất, xếp thành hàng dọc là 3 chiến thuyền xà lan trọng tải lớn, phương sau. Phía giữa là 4 chiến thuyền sai nha, theo đuôi là vô số chiến hạm,

Lúc này ánh dương rực rỡ, chỉ có điều rất không lợi cho tác chiến hiện nay là gió thổi từ hướng Minh quân thổi tới, nếu vậy tốc độ của đối phương sẽ hơn bọn họ một chút. Tuy nhiên Diego cũng không quá để ý, đây là nơi bọn họ quyết chiến, không phải nơi đấu thuyền, một khi giao chiến lái thuyền sẽ nhanh chóng không còn quan trọng. Qua tay buồm, lái thuyền có thể điều chỉnh vừa đủ để chiến hạm của hắn đủ sức phát huy chiến đấu. Khi Diego thấy rõ chiến hạm của Minh quân thì không khỏi mở to mắt ngạc nhiên. Trời ạ, đây là lý do tham mưu trưởng lo lắng không thôi, thậm chí điều động cả hải quân chủ đờ cờ căn cứ Ấn Độ đến đây. Rất nhiều địa thuyền, thực sự rất nhiều, so với càng thuyền mậu dịch phồn thịnh Diego được chứng kiến trên đường tới đây, thì quả là rất nhỏ, hơn nữa lại không đồng đều, thậm chí còn rách nát, mà trận hình lại lộn xộn, không hề có quy luật. Với tình hình này, khi nã pháo còn tự mình đánh gãy cột thuyền bên cạnh, thực sự là không tưởng tượng nổi. Diego có thể thề với Chúa khi gã học tại Học viện Xanh, Phai Lang Xì Xì, khoa hàng hải, chứ từng có giáo sư thiên tài nào nói cho gã biết có thể sử dụng đội hình kiểu này để tấn công đối phương. Đây chính là cường quốc về thủy sư ở phương Đông. Luis Diego nhịn xuống cảm giác muốn cười lớn. Chúng ta sẵn sàng nghênh chiến quân địch. Chờ mãi tới lại chính một đám thủy sư rách nát, toàn nhìn chẳng khác gì cái đám bộ lạc bản xứ lạc hậu. Diego giờ đang khẩn cấp, cùng vật ung dung ra lệnh giảm tốc độ, chuyển hướng bên sườn tới. Hơn 10 chiến thuyền dễ sang ngang, triển khai đội hình công kích. Chiến thuật của bọn họ thực ngu xuẩn, nhưng không thể nghi ngờ gì, bọn họ cũng thực dũng cảm. Có thể là bọn càng ngu càng dũng cảm chăng? Diego dùng giọng điệu quý tộc bề trên thấp giọng nói, nhìn hướng tới khẩu pháo, chĩa tới hạm đội Minh quân, lại theo thói quen vút ve huy hiệu trường trước ngực. Đó là huy hiệu trường tốt nghiệp Học viện Hàng hải, do chính nữ giao huấn luyện xinh đẹp trẻ tuổi nhất tự tay đeo cho hắn. Nàng là A Đức Ni Nam Tước, vì có công hiến đặc thù với vương quốc nên đặc biệt được nhập ngũ phong chức thượng úy. Năm gã tốt nghiệp chính là năm A Đức Ni đến trường nhận dạy học, khi đó là đầu tiên gã gặp nàng, liền mến mộ vẻ đẹp cao quý, tao nhã, quý tộc của nàng. Gã nặng tình trong 3 năm, nếu không phải do phụ thân gã, tước sĩ Louis dùng đấu kiếm quyết đấu, gã nhất quyết phải theo đuổi nàng. Đáng tiếc gia tộc của nàng quá loạn, theo một gã quý tộc lưu lạc thành tội nhân của đế quốc. Ai, không biết hiện đại tiểu thư A Đức Ni có còn sống, hay lẽ nào nàng lại trở thành một trong đám thê thiếp của một gã tù trưởng béo ú, sinh mấy đứa nhỏ cho lão, mặc áo da thú, lá cây, ngồi tại chân núi bồng con, phơi nắng. Diego bi ai, làm dấu cầu nguyện cho vị tình nhân đã thầm mến trong thời gian ngắn ngủi. Sau đó u nhã tháo xuống chiếc mũ quân phục vung lên phía trước làm động tác như đọc diễn văn hô. Nã pháo, hỡi binh lính của ta, đưa đám người ngu muội đáng thương này trở về. Đùng, đùng, đùng. Tiếng pháo nặng nề vang lên, nòng pháo nóng đến đỏ lên. Trước mắt đội tàu Minh quân ở giữa nổi lên một cột nước, đội hình Minh quân thật ngoài dự đoán. Làm quân đồng minh là thuyền trưởng Pedro và cung bản hạo từng giao chiến với Minh quân cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng bọn họ không kịp suy tư, theo lệnh nã pháo của Diego, bọn họ cũng vội vàng hướng tới chiến thuyền của Minh quân mà công kích. Lựu đạn dày đặc bắn dậy cả sóng biển, đã có vài chiến hạm của Minh quân bị đánh trúng, có cái loại nhỏ đã bị bắn tan tành. Nhưng chiến thuyền của Minh quân vẫn chưa có tư phái phản kích gì, cứ vô nghĩa mà lao nhanh tới. Chẳng lẽ bọn họ muốn dùng cái này để phá đám thuyền của ta, hay là chuẩn bị mạo hiểm thương vong mà tiến lại để cận chiến? Diego có vẻ mê mang. Cả một mặt lệnh cho hạm đội tiếp tục tấn công mãnh liệt, một mặt dùng cờ hiệu báo về phía sau tình hình chiến đấu, yêu cầu bọn họ chú ý hai bên cánh để ngừa Minh quân đánh úp bất ngờ. Rất nhiều chiến thuyền của Minh quân bị trúng đạn, đục thùng cả đáy sắp chìm, vậy mà vẫn cố lúc lắc vọt tới đây. Đằng xa đã xuất hiện dày đặc thêm chiến thuyền, dần dần hiện rõ đội hình chiến hạm tương đương với đội hình của quân bộ. Kia mới là quân chủ lực của Minh quân. Diego nhìn chằm chằm phía xa, đã thấy xuất hiện đội hình chủ lực chỉnh tề của Minh quân, trong mắt dâng lên một loại phòng bị. Đó là hạm đội của Hàn Vũ và Đức Ni. Nhìn xa xa hạm đội quân bộ vẫn đang ở tư thế pháo kích, không khỏi thở dài sâu kín nói: ta nghĩ rằng tư lệnh trận này là đạt giảm mã, trận đầu đã muốn giảm phần ăn. Chúng ta ở nơi đó không thể tưởng được tại sao lại dùng nhiều thuyền như thế tiến hành công kích một lần duy nhất. Thật là giàu trí tưởng tượng. Hàn Vũ cũng chú ý tới quân bộ không hề đổi trận hình, không khỏi cười thoải mái nói: loại sách lược này chỉ có kỳ tích mới thắng, một khi xuyên qua liền trở nên vô dụng, nhưng mà xem ra trước mắt ta thành công. Ông quay đầu lại nói: lệnh gia tốc tiến vào giữa biến trận, tức là thay đổi trận hình, hòa tiêu uy phong, tàu liêm đao tuyến, ra đội hình hình lưỡi hái. Thân thể mềm mại của Đức Ni chấn động, lưỡi hái, từ thần minh khí. Hàn Vũ kỳ quá nhìn nàng nói cái gì, lưỡi hái. Ông phác họa trong không trung một hình cong, đồng thời nói: chỉ là cái liềm cắt cỏ, công cụ hàng ngày của người dân thôi. Xa xa Diego nhào mắt phân tích chiến lược của quân Minh. Các địa thuyền khác nhau phía trước xảy ra chuyện gì, không phải là làm tiêu hao đạn pháo của ta chứ? Đạn pháo bắn quá nhiều, đúng là cần phải dừa nòng pháo để hạ nhiệt độ, làm trì hoãn thời gian pháo kích. Những quân bộ có nhiều chiến hạm hơn, hiện tại chỉ sử dụng một bên mạn pháo, chịu ảnh hưởng sẽ cực nhỏ. Đây chính là thời điểm Minh quân hướng tới. hay là chiến thuật bầy sói, dùng thuyền nhỏ liều mạng bất chấp thương vong cận chiến, tạo cơ hội cho chiến hạm chủ lực phía sau. Những cơ hội gì? Công kích không khác biệt. Diego vì ý nghĩ hoang đường của mình mà cười tự giễu. Là tướng lãnh được đào tạo chính quy về hải chiến phương Tây, Diego thật không nghĩ ra phá nhiều thuyền con như thế có cái gì khác. Đúng lúc này, rất nhiều đại thuyền của Minh quân đã tới gần trong vòng 30 trượng, có thể thấy rõ trên thuyền trống trơn, không có ai. Khó trách bọn chúng không ngại đạn lửa, lại không phản kháng. Diego vốn đang muốn lệnh cho hạm đội căng buồm để tăng tốc, dùng cùng đội hình đằng sau tạo thành mũi tam giác để tấn công, gặp phải hiện trạng quái dị này cũng có chút giật mình. Đúng lúc này, lục tục có mấy chiếc thuyền của Minh quân bốc cháy lên, gió vượng cháy thập phần mạnh, xem ra trên thuyền bố trí vật liệu bắt lửa gì đó. Chưa bao giờ gặp qua cả đội chiến thuyền lớn như thế để tiến hành hỏa chiến, nhưng tới thời điểm này, Diego cũng hiểu được ý đồ của Minh quân, ra là Dương Lăng cũng không phải là hạng bán rau dưa. Hơn 10 chiến thuyền của quân bộ đang chịu phạm vi công kích quá lớn do đang dễ ngang. Diego ngầm ra lệnh, đình chỉ pháo kích, tất cả chiến hạm chuyển hướng đối mặt với chiến hạm của Minh quân. Lợi dụng thân tàu dài hẹp, tuy rằng hỏa thuyền của Minh quân đông, nhưng thân tàu vẫn có thể lách qua khe hở tiến lên. Hướng hai sườn rời đi, đã không kịp rồi. Nhưng là một quân nhân, hắn không thể dễ dàng chưa nhìn thấy mặt địch đã bỏ chạy khi một đám hỏa thuyền đuổi theo. Đội quân chính quy của Đại Minh còn cách một khoảng cách tương đối xa, lúc này đang tàn ra theo hướng hình cung. Gã trong thời điểm thoát khỏi đám hỏa thuyền vẫn quan sát cẩn thận đội hình công kích của đối phương. Chiến hạm của bộ nhanh chóng thay đổi đầu thuyền, bỗng một trận lửa cháy phụt lên, đốt cột buồm bằng vài bạt, thân tàu rung động. Vừa thoáng qua đợt lửa thiêu này, bỗng âm thanh vang lên. Thuyền của cung bản hạ bị hỏa thuyền của quân Minh va chạm một chút, thân tàu lay động rồi tiếp tục tiến về phía trước. Đúng là thằng ngu. Diego mắng qua một câu, nhưng hắn lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt. Vừa rồi thuyền của cung bản hạo va chạm với mạn thuyền, gã phỏng đoán là thuyền súng ống đạn dược gì đó va vào nhau. Cũng không để ý chi tiết, mà hiện tại hắn tinh tường thấy rõ. Hỏa thuyền bên này như có sinh mệnh, bỗng nhiên chuyển hướng, lại hướng chiến thuyền của cung bản hạo va chạm. Lại âm thanh ầm vang lên, hỏa thuyền đang lửa đỏ rực va vào thuyền hạm, lại càng cháy mãnh liệt, lan sang thuyền của cung bản hạo. Mạn thuyền cũng đã bị hỏa thiêu, thuyền viên muốn cứu hỏa cũng không thể tới gần. Diego không thể lại mắng bọn người Nhật Bản ngu ngốc, bởi vì thuyền của gã cũng rất nhanh gặp vận rồi. Đầu tiên là cảm giác đáy thuyền giống như bị lực cản làm trì trệ trong khoảnh khắc, rồi sau đó hai bên hỏa thuyền liền nhanh chóng long đong đong đưa, rồi nặng nề đâm vào bong tàu khiến lửa lan sang. Hỏa thuyền nhất định là được nối với nhau bằng xích sắt. Chúa ơi, đã trúng kế, lập tức lùi về phía sau. Đội thuyền viên lái thuyền khẩn trương điều chỉnh chiến thuyền, trên mặt biển xuất hiện một màn quỷ dị. Một chiến thuyền ba cột buồm kéo theo hai chiếc thuyền gỗ nhỏ đang cháy rừng rực chậm rãi lôi về phía sau. Chính tiền phương lại càng nhiều hỏa thuyền liên tiếp đuổi về đầu thuyền bên này. Mà xa xa là đại đội chiến hạm nhanh chóng tiến lại gần, một loạt chiến hạm lập tức theo thứ tự tiến vào vị trí pháo kích tốt nhất tạo thành hình cung. Diego lo lắng vạn phần, gã một mặt thông chi cho đội hình thứ hai lên tiếp ứng, theo hai cánh quân đồng minh giao chiến, một mặt tăng tốc hướng về phía sau. Cái đám hỏa thuyền chết tiệt này như đám trẻ song sinh kết hợp đuổi không thôi. Một thủy thủ tránh đi trận lửa thiêu tận mép thuyền, dùng sao dài giáng sức đẩy hỏa thuyền ra xa, liền bị phỏng lửa, cuối cùng đành bỏ lại sao, tuyệt vọng lui về sau nói: "Thượng úy Diego, sân thuyền trang bị vô số đinh sắt dài, khi va vào đã cắm sâu vào thuyền của ta, không có biện pháp gỡ ra." "Cái gì?" Diego trừng mắt hú lên một cách quái dị. Không như lẽ thường chiến đấu, gã tưởng mình như một tân binh, chân tay luống cuống. Là một quan chỉ huy, gã đã đối phó với đủ loại địch nhân, từ đám Ả Rập hua đao cưỡi ngựa đến đám người bản xứ dã nhân cầm tiêu thổi ẩn trong bụi cỏ. Với các quốc gia châu Âu, rồi quốc gia phương Đông như Ấn Độ, hắn cũng trải qua không ít. Vậy mà chiến đấu như này lại là lần đầu gặp được. 1304 năm trước đó, từng có vị thống soái điều hơn 10 vạn đại quân, đại đao sắc bén, vì bị lửa thiêu đốt bốn phía mà bi phẫn thét dài. Sau đó giống như là táo vương gia, bỏ lại 10 vạn đại quân mà chật vật chạy trốn. Vì đứng đó kêu gọi Hạ Hầu Đôn. Luis Diego so với Hạ Hầu Đôn còn oan đến hoảng. Ít nhất địch nhân họ Hạ kia, ngoài hỏa chiến còn có 2-3 vạn binh. Chính là hiện tại chỉ dựa vào hỏa thuyền này đã thiêu hủy hơn 10 chiến hạm của gã sao. Oanh, mép thuyền của một chiếc thuyền nào đó phát ra một tiếng nổ mạnh. Bị lửa thiêu đốt, mép thuyền đã bị nứt ra. Bị hỏa thuyền lan lửa sang rất mạnh, là một khẩu đại pháo chưa kịp nạ pháo, pháo còn ở đó chưa kịp ôm đi, nổ mạnh. Làm sao bây giờ? Các binh sĩ trên thuyền đều thất kinh chạy trốn, lửa cháy rất mãnh liệt. Bên mép thuyền không thể chạm tới, không thể dập tắt, lại không thể thoát khỏi hỏa thuyền. Chẳng lẽ gần 300 khẩu pháo, hơn 10 chiến thuyền có thực lực chinh phục bao nhiêu tiểu quốc cường đại về hải quân, lại cứ như vậy mà bị một đám hỏa thuyền rách nát tiêu diệt? Diego trong tình thế cấp bách bỗng nghĩ ra kế, đưa ra biện pháp ứng phó linh hoạt,

Đuổi theo nửa canh giờ, ngài Trạch Cách đã mất dần kiên nhẫn. Ông ta không thể rời xa Malacca thêm nữa. Chỉ một ít binh lính của Minh Quân cũng có thể đuổi hạm đội của ông ta trở về biển rộng. Ngài Trạch Cách hưng phấn điên cuồng. Ông ta huy kiếm hét lớn. Đổi hướng thuyền, không cho chúng thoát. Hãy biến nơi này thành bãi tha ma của bọn chúng. Ngài Trạch Cách tướng quân phát hiện có rất nhiều chiến hạm của Minh Quân. Tên binh lính thủ trên mỏng gác bỗng nhiên gào lên. Ngài Trạch Cách nghe vậy liền vội vàng đi lên trên vọng nhìn ra xa, lại thấy buồm như mây, một đám lớn chiến thuyền Minh Quân đang tiến về phía này. Thuyền đi rất nhanh, nhìn ra được đều rất ít chiến thuyền mà đủ các loại thuyền kỳ quái. Nếu ngài Trạch Cách có kiến thức về các loại thuyền của Phương Đông, hẳn sẽ nhận ra đó là tiểu phúc thuyền, thuyền khai du, điều thuyền, uyên ương thuyền, quảng thuyền, thương sơn thuyền, thật là muôn loại muôn trạng. Lại muốn dùng hỏa công, đây là ấn tượng đầu tiên của ngài Trạch Cách. Nhìn thấy tốc độ của đội thuyền này, ông ta biết là quay bên trái vu hồi không kịp nữa, vì vậy lập tức hạ lệnh nói. Thuyền vô ý dẫn thuyền cuốn lấy lân cận chiến với chiến thuyền của Minh Quân, các thuyền còn lại chuyển hướng qua phải, vòng qua sau địch. Ta muốn bọn họ tự biết hậu quả xấu là thế nào. Thuyền cự nhân bắt đầu hướng phía phải di động, toàn bộ hạm đội di chuyển đến vị trí được bố trí, nhanh nhất cũng mất nửa canh giờ, cho nên ông ta mới lệnh cho thuyền vô ý cận chiến với chiến hạm của Trung Quốc để ngừa bọn họ nhân cơ hội đào thoát. Nhưng chiến hạm của Minh Quân cũng không có trốn. Khi vô số chiến thuyền xuất hiện ở phía xa, Hàn Vũ và Đức Ni liền lệnh cho 5 thuyền bị thương nghiêm trọng án ở phía trước tạo thành thành lũy bảo vệ, dùng lợi pháo đánh tới bổ hạm. 15 chiến thuyền còn lại triển khai đội hình không lùi mà tiến tới, tạo thành hình trận quạt hướng tới chiến hạm của bổ. Song phương lần này bắn vô cùng kịch liệt, lại gần nhau, hoàn toàn trong phạm vi sát thương của pháo. Một loạt cột nước do đạn bắn tới bắn lên, gỗ vụn từ mép tàu do pháo nã cũng bay tứ tung, hai bên đều tranh thủ thời gian bất kể thiệt hại. Đội thuyền từ xa tới ngày càng gần, hạm đội bộ còn chưa hoàn thành đội hình. Ngài Trạch Cách buông bỏ kế hoạch tác chiến vu hồi, lệnh cho chiến thuyền xen vào đội hình của địch. Nếu Minh Quân có lại sử dụng hỏa thuyền thì đôi bên cùng xong đời. Đội hình một lần nữa chuyển hướng, lúc này đột nhiên xuất hiện đội quân của địch muốn đánh tới, truy đuổi, bọt nước cuốn lên. Tiểu thuyền loại ác lang dựa vào ưu thế linh hoạt đã mau chóng xen vào hạm đội của quân bộ, sát khí âm trầm lan tràn toàn bộ hải vực. Ngài Trạch Cách hít một hơi lạnh, nhìn vào chiến thuật bầy sói lại như là hỏa thiêu liên hoàn, lúc này lại nghĩ lầm là hỏa thiêu liên doanh, mà xem ra Minh Quân sử dụng lại chính là chiến thuật bầy sói. Ngài Trạch Cách một bên ảo não lệnh cho hạm đội phản kích, một bên lệnh cận chiến, trên mép và băng tàu, đạn pháo phun lửa, tiếng hô lệnh nổ vang, tiếng pháo ù ù không ngừng vang lên. Chiến hạm của quân bộ vô cùng kinh nghiệm làm cho Minh Quân không thể vây quanh, để một khi không thể giằng co, có thể phá vây trở lại. Các chiến thuyền di chuyển trên biển tạo sóng quần thật giống như một đàn cá heo quậy dưới nước, tại hải vực giao đấu không có lấy một vùng nước yên tĩnh. Trong trận chiến, bình thường nói số thuyền bị vây trong trường hợp xấu nhất luôn có khuynh hướng tấn công điểm yếu của đối phương, một khi giao chiến thất bại bọn họ có thể nhanh thoát ly. Ngài Trạch Cách chỉ huy toàn bộ quân chủ lực tại Ấn Độ Dương, ông ta không thể chủ trương tiêu hao cùng Minh Quân. Nếu có thắng mà cũng thê thảm, Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ bị Đại Minh trả thù và Tây Ban Nha tranh đoạt tại Ấn Độ Dương, hai bên cũng bị ép khó có thể đoán được thắng bại. Hiện tại tình hình là Hải quân Hoàng gia Bồ Đào Nha dọc theo Vasco da Gama tại Ấn Độ Dương dễ dàng thu phục thương nhân Ả Rập, thành lập một đế quốc mậu dịch từ Đông Phi đến Malacca, đảm bảo cho vị trí lũng đoạn mậu dịch về hương liệu của Bồ Đào Nha tại quần đảo Ấn Độ Dương. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã chinh phục được người Mexico và Peru, cũng chiếm đoạt các quặng vàng bạc ở châu Mỹ của người Anh Điên, thu được vô số chiến lợi phẩm vào kim khố của mình. Trận chiến này phát sinh ở ngoài vùng biển của lãnh thổ Trung Quốc có thể thay đổi cục diện cân bằng hiện tại, trực tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh thế lực ở vùng biển ngoài châu Âu. Cho dù là Tổng đốc Albuquerque hay là Ngài Trạch Cách tham mưu đều cùng một quân nhân đầy dã tâm xâm lược, đối với chính trị cũng không quá quan tâm, nhưng hiện tại đang ở thế hạ phong, Ngài Trạch Cách cũng ý thức được hậu quả đáng sợ đó. Cho dù có mất Malacca, cũng phải cố gắng bảo tồn lực lượng hạm quân của ta. Cho là chiến hạm bộ quân tới giờ căn bản chưa bị đại thương, thậm chí khi giao chiến với Minh Quân đã khiến kẻ địch trọng thương, nhưng ý niệm này cũng không nảy lên trong đầu ông ta. Mà hiện tại, ông ta cũng không muốn lập tức lui lại. Hiroshi Miyamoto và Petro đều nói qua năng lực cận chiến của Minh Quân khá yếu, thiếu kỹ xảo, chiến đấu luôn ỷ vào số đông mà chiến thắng, mà tùy sư so với lục quân càng kém cỏi. Điểm tình báo này của ông ta cũng không sai, ít nhất dừng lặng trong thời gian ngắn ngủi cũng không thể nâng cao năng lực của binh lính, nhưng tiến công chủ lực hôm nay đều là nhân lực của Bành Gia và Vương Mỹ Nhân đã đầu nhập vào triều đình. Cho dù Dương Lăng đối đãi với Vương Mỹ Nhân cũng không tệ, chẳng những không loại bỏ tổ chức thân tín của ông ta mà còn đề bạt cả Bành Sa Ngư lên vị trí thủy sư đề đốc, đều là người mới, hiển nhiên không khỏi tâm tình muốn thể hiện. Tại trên biển Đông, đồng thời hỗn chiến, cướp bóc chính là bản lĩnh sở trường, cho nên Dương Lăng và Thành Người Vận sau khi suy nghĩ đắn đo đã lớn mật giao nhiệm vụ lần này cho bọn họ, hơn nữa lại hoàn toàn trao quyền. Đương nhiên, đội thuyền 29 thuyền chủ lực của Minh Quân đang đứng bên ngoài vẫn chưa gia nhập hỗn chiến, cũng không đứng nhìn không, bọn họ phụ trách ngăn cản đường lui của quân bộ, một bên đốc chiến. Khói thuốc súng lan tỏa ngập tràn mặt biển, trống trận nổ vang, tiếng pháo ù ù, khói súng từ chiến thuyền của quân bộ nhanh chóng tràn ngập. Một thuyền chiến phụt lên cột khói tựa như quái vật, một bên lấy lựa đạn phá hủy dịch thuyền, một bên ý đồ đánh lật úp chúng. Nhưng là do không gian hoạt động quá nhỏ, hơn nữa kỹ thuật thao túng thuyền nhỏ lại vô cùng thành thục, dễ dàng tránh được, kết quả ngược lại làm hỏa pháo kém chính xác. Một vài thuyền của Minh quân đã tiến sát bổ hạm, các móc cầu nhanh chóng móc lên mép thuyền, bọn quan binh bắt đầu giáp chiến. Đám binh lính này xuất thân từ hải tặc, vẫn còn duy trì bản tính cuồng dã hung hãn, súng trên thuyền bộ anh tạc khiến bọn họ máu me bê bết, lại càng khơi lên dã tính của bọn họ. Loại có lực sát thương lớn nhất chân chính là loại pháo Phật Lang Cơ. Loại đạn pháo nhỏ này đánh cận chiến sử dụng đạn ria, khi nổ bắn ra vô số bi và mảnh thép, bắn chết vô số binh lính. Mà Minh quân sử dụng là hỏa súng, nỏ tiễn, được thêm pháo của chiến hạm tiếp ứng, liều mạng áp chế quân bộ phản kích, bị đạn ria của Minh quân đánh trúng, người Phật Lang Cơ. Sóng biển dậy lên, những gương mặt huyết nhục mơ hồ lăn lộn trên boong tàu, lựu đạn ù ù cũng không áp chế được tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỗ thiếu hụt của hỏa khí là tốc độ bắn chậm. Cũng do góc độ, vì trèo lên không cùng lúc làm họ càng thêm được cái này mất cái kia. Không ngừng có binh lính bộ phản kích, thừa lúc súng chưa kịp bắn, và giết chết, áp chế xuống. Có ba chiến thuyền của bộ đã hoàn toàn vào trạng thái cận chiến. Ngày càng nhiều binh lính xông lên boong, khoang và hành lang tàu liều mình chém giết, tựa như đao phủ lạnh băng mà chém lên đối phương. Máu như nước bắn ra xối xả trên boong càng thêm trơn trượt. Xác chết, đao búa vùng khắp nơi, huyết quang tung tóe, nơi nơi hàn khí. Cận chiến tác chiến, ưu thế của Minh quân dần hiện ra. Binh khí của Tây Âu chủ yếu là đao kiếm và súng kíp. Mà Đại Minh vì lượng lính khổng lồ, không thể đủ sắt thép trang bị vũ khí cho họ, sử dụng chủ yếu lại là trường thương. Trường thương này sử dụng sự mềm dẻo của cây trúc, đầu được bịt mũi sắt, quân bộ khi công kích phạm vi phải đủ gần, đủ không gian, mà vì mâu của Minh quân có thể chồng lên nhau, đứng từ xa cách một trượng, phạm vi 90 độ mà công kích đối phương. Binh lính của quân bộ liên tiếp bị bại đôi, chiến hạm bị Minh quân chiếm giữ chỉ còn là vấn đề thời gian, đã có người bắt đầu buông vũ khí đầu hàng. Ngài Trạch Cách cuối cùng cũng hạ quyết định thoát khỏi Minh quân, trở về nơi xuất phát Malacca. Cánh quân bên phải dùng đạn phá mãnh liệt tạo đường đôi, hạm đội một bên dùng lửa đạn đánh trả quân Minh, một bên hướng bên phải thuyền hướng, nơi này là nơi hạ phong của địch, lao được ra có thể chắc chắn quay về được Malacca. Các chiến thuyền lệ thuộc vào hạm đội Bồ Đào Nha, nhưng giờ mới tổn thất 3 chiếc thuyền mà thôi, vẫn còn đủ thực lực, còn có thời cơ để tái chiến. Nếu thất bại, vậy cướp lấy toàn bộ tài sản của hoàng cung Malacca, lui quân về Ấn Độ Dương, tích lũy lại lực lượng, chờ ngay trở mình. Ngài Trạch Cách một bên oán nhìn tính toán, một bên hạ lệnh. À Đức Đi đứng ở đầu thuyền nhìn thấy động tĩnh của quân bộ, quay đầu liếc nhìn Hàn Vũ một cái. Hàn Vũ cũng nhìn chằm chằm hướng đi của địch, ánh mắt lộ quang mang hưng phấn, phất tay ra lệnh. Minh Hào, Bành Đề Đốc, Thu Quân, hạm đội bản bộ tiến công. Minh quân bày ra tư thái đuổi theo không bỏ. Tiền phương là chiến hạm của Hàn Vũ, mặt sau là bầy sói Bành Sa Ngư và Vương Mỹ Nhân. Chiến hạm Ngài Trạch Cách căng buồm nhanh chóng thoát ly chiến trường. Một tiếng nổ oanh xa xa dậy lên cột sóng cực cao, khiến thân tàu nghiêng ngả, bong thuyền cũng phát ra tiếng kẽo kẹt. Âm thanh tựa hồ cũng nghe gần lại đây. Ngay sau đó một chỗ khác bốc lên một cột nước cao, lại một thuyền bị lay động kịch liệt. Quân bộ không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn đang duy trì tốc độ tiến về phía trước. A Đức Đi thở dài một tiếng, yên lặng quay vào khoang thuyền. Phía sau Hàn Vũ cất cao giọng truyền lệnh. Truyền lái chạy nhanh hơn đó. À Đức Ni biết, cục diện như vậy là tất nhiên, khi song phương hạm đội quyết chiến, chiến thuật bầy sói tập kích mãnh liệt đều là vì thời khắc này, khiến Ngài Trạch Cách tự mình đi vào khu thủy lôi. Đáng thương cho một hạm đội vinh quang vô địch, một đường từ phương Tây tới Đông, khống chế toàn bộ Ấn Độ Dương, hiện tại lại thất bại vĩnh viễn không thể khởi dậy. Kết cục như vậy là tất nhiên, cho dù có là tướng quân Gama hay là chiến thần tổng đốc Kaka, tự mình đến chỉ huy cũng sẽ là kết cục giống nhau. Đơn giản là trước đó trên toàn thế giới cũng không có loại vũ khí thủy lôi này, chỉ vậy cũng đủ rồi. Ngài Trạch Cách không biết chính xác chuyện gì xảy ra, lực nổ cực mạnh khiến thân tàu khuynh đảo, không thể thấy trong tầm mắt có loại thuyền nào có thể bắn tới góc độ phương vị này, hơn nữa lại nổ mạnh từ dưới lên, ông ta thật đoán không ra đây là loại vũ khí gì. Hạm đội giảm tốc độ, tiếng nổ vẫn liên tiếp vang lên. Ngài Trạch Cách cuối cùng cũng nhận rõ một điều, mặc kệ là loại vũ khí gì, chỉ biết chắc là nó được thiết kế trong nước, chờ đội hạm đội của hắn đi qua và chạm nổ. Hơn 30 chiếc thuyền của Ngài Trạch Cách được lệnh thả neo, buông buồm, bọn họ cũng không biết được trong nước nơi nào còn có bom. Khắp hải vực tựa như một nghĩa địa đầy mùi khủng bố tử vong, là bọn họ không thể động đậy. Có 5 chiến thuyền bị đánh trúng, trong đó thuyền của chỉ huy trưởng Ngài Trạch Cách do bị đánh trúng từ phía dưới, tất cả đều bị nước tràn vào. Dù không có Minh quân ngăn trở, bọn họ quay trở về đại hạm đội bình an không vẫn còn là vấn đề. Chiến hạm Minh Quân thật cẩn thận đi qua khu vực này, bọn họ tại thế thượng phong vẫn tư thái hổ rình mồi. Quân hạm bộ không thể lùi về bất kỳ phía nào, chịu nhốt trong khu địa lôi. Mấy chiến thuyền của bộ rất gần nhau, di chuyển chậm rãi hướng gần nhau, làm ván cầu đưa vào vị tướng khẩn cấp trường hợp đối sách. Khu vực này còn đang trong tầm ngắm và phạm vi công kích của quân Minh. Không ai đề ra được biện pháp hữu hiệu. Quái vật nổ ở nơi dưới nước không thể lao ra. Đến giờ bọn họ còn chưa nhìn thấy bộ dạng của nó. Cố thủ tại đây cũng không được. Minh Quân cũng không có khả năng đứng yên đợi bọn họ thuận gió quay đầu trở ra. Một vài vị nóng giận tranh cãi kịch liệt, làm hội nghị nhanh chóng bị tan rã. Bỗng oanh một tiếng, là tiếng pháo bên Minh Quân nã vào. Ngài Trạch Cách không thể thảo luận tiếp. Ông ta và các vị tướng quân vội vàng chạy lên boong tàu hướng về phía vọng gác. Nhìn về phía mép thuyền, một xác binh sĩ bị bắn vỡ, đầu máu me tung tóe kết thành đỏ sẫm. Người chết bên dưới càng thêm khủng bố, mặt bị đạn ria găm đầy, trên trán bị cắm một trông sắt. Đây là mảnh đạn do một loại súng pháo đặc biệt của Minh Quân. Bởi vì toàn quân đã lâm vào thế tuyệt vọng, không ai đi thu lượm thi thể của chiến hữu. Ngài Trạch Cách đối với máu và thương vong đã quen, không một chút rung động, đẩy thi thể binh lính kia qua, nhìn chăm chú vào chiến hạm của Minh Quân. Địch nhân này đến bây giờ ông ta mới giao chiến ngắn ngủi mà họ luôn âm mưu quỷ kế. Hải quân Ngài Trạch Cách cũng dùng mưu kế, bất quá chỉ là phối hợp tác chiến, mà tới bây giờ Minh Quân chỉ đều dùng giao chiến phối hợp với mưu kế, chủ yếu đem bẫy dập trở thành vũ khí. Ngài Trạch Cách không phục, ông ta trong lòng không hề phục, hy vọng mình như một kỵ sĩ đường đường chính chính bị đánh bại, nhưng Minh Quân không cho ông ta cơ hội này. Hạm pháo của bộ có bắt đầu lục tục phản kích. Ngài Trạch Cách nhìn quanh mờ mịt hỏi, chẳng lẽ hạm đội của ta cứ như vậy đưa tang ở Biển Đông, như vậy ra đi? Đúng lúc này ông ta lại nhận ra trận doanh lại xảy ra biến hóa, một loạt chiến hạm xông lên khói đặc, kia không phải là khói thuốc súng, một làn khói đặc thuận theo hướng gió thổi tới. Ngài Trạch Cách hít phải một ngụm lập tức cúi xuống ho khan, binh lính phía dưới cũng liên tục bị khói làm ho sặc sụa, nước mắt đứt mũi ròng ròng. Hai thị vợ đỡ hắn cũng lảo đảo chạy về khoang thuyền, dùng khối khăn lông ướt bịt kín mũi, lại là đấu pháp âm hiểm khác. Ngài Trạch Cách nổi trận lôi đình, tất cả hạm đội đều chìm trong biển khói. Kể cho đợt gió thổi đợt này đi, lại có đợt khác tiếp tới. Khói cay độc này còn mang theo một cỗ tanh tưởi, khiến quân bộ hít thở không thông. Bọn họ đã không còn thấy rõ quân Minh hướng nào. Pháo thủ chỉ có thể một bên quẹt nước mắt, một bên trừng mắt sưng đỏ mà bắn loạn. Lấy hạm đội chiến đấu để nhử mồi, chiến thuật bẫy sói để vây đuổi, chiến thuật chính dùng để tiêu diệt quân bộ lại là thủy lôi và vũ khí hóa học. Ngài Trạch Cách biết là không thể kiên trì được nữa, chiến thuyền quân Minh thực sự nhiều, mỗi thuyền lại đều chế vật phẩm độc dược, hạm đội của ông ta đã bị hun đến chết tươi. Ngài Trạch Cách cắn răng hạ lệnh cuối cùng. Lệnh toàn hạm đội mạnh mẽ phá vòng vây, hướng đến bên phải 30 độ, lấy 5 thuyền đã trúng đạn làm tiên phong, đánh lấy một con đường sống. Hạm đội Bồ Đào Nha trong biển khói mịt mù nhổ neo xuất phát, bọn lính nước mắt nước mũi ròng ròng, sờ soạng kéo buồm lên, trong tiếng ho khan tế tâm phế liệt, là thuận hay phản hướng phải Minh Quân xuất phát. Khói đặc mịt mù là bọn họ không thể xác định chuẩn xác phương hướng theo năm chiếc thuyền tiên phong, đồng thời mỏ neo cố định sau khi được kéo lên, kéo luôn theo cả dây thừng cuốn lấy vại thủy lôi được trầm sâu xuống đáy, làm kích hoạt chúng. Dù rằng lực sát thương không lớn, nhưng có thể uy hiếp tâm lý khủng bố. Chúng không ngừng nổ mạnh bên dưới, cũng kích hoạt càng nhiều địa lôi bên tầng trên. Thuyền cự nhân bị bắn trúng thùng đáy dần chìm nghỉm, bọn thủy thủ kêu khóc mong được thuyền bạn cứu viện, nhưng không ai bận tâm họ, vẫn ôm quyết tâm mở đường máu tiếp tục tiến về phía trước. Các chiến thuyền còn lại cũng gắt gao theo sau. Ngài Trạch Cách quyết tâm máu lạnh, không để ý đến vận mệnh của binh lính, lệnh cho hạm đội không tiếc hết thảy đại giới để thoát ra ngoài. Ông ta hiện tại nghĩ muốn lập tức chạy về Malacca, chỉ cần có thể lấy chút nước ngọt cùng lương thực để chạy trốn là tốt rồi. Nhu cầu cấp dưỡng còn lại có thể vừa đi vừa kiếm, ông ta phải chạy trốn về Ấn Độ, cho dù đường đường là một hải quân hoàng gia Bồ Đào Nha, như một gã ăn mày lang thang trên biển, ông ta cũng không màng giao cho tổng đốc Abuquerque giữ lại mấy chiến thuyền, cũng chẳng mang quan tâm chỉ có 10 chiến thuyền, nếu không thất bại lần này sẽ khiến hải quân bộ suy nhược. Một gã mạo hiểm đương nhiên thích một đêm phất nhanh, nhưng lợi ích càng lớn bao nhiêu, thử thách phiêu lưu càng nhiều bấy nhiêu, một lần thất bại cũng có thể đem bọn họ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tiền phương không quản phát ra tiếng nổ, khiến người ta kinh hồn táng đảm, bọn họ đã chạy ra khỏi trận độc khói của Minh Quân. Có 5 chiến hạm bị chìm tại đây, vĩnh viễn trở thành một hải vực khủng bố. Trốn trở về chiến hạm không còn trở ngại gì, nhưng là còn có 10 chiến thuyền đều ít nhiều thương tích. Minh Quân phát hiện bọn họ chạy ra được khỏi khu lôi khu, bắt đầu đuổi tới. Ngài Trạch Cách vội vàng kiểm tra hạm đội, sau đó lệnh cho hạm trưởng thuyền, vô ý là Mourinho, mục lý ni áo, trở thành quan chỉ huy. Thống lĩnh đội thuyền bị phá hủy nghiêm trọng, trở lại quyết tử. Còn lại 11 chiến thuyền lợi dụng thời gian chạy về Malacca. Chiến thuyền lớn nhỏ của Minh Quân đều vọt lại đây. chín chiến thuyền còn lại đã không thể hoạt động linh hoạt, liền nhanh chóng bị bầy sói vồ lấy, vật lộn lại tiếp diễn. Một đám cầm búa, trường kiếm, hai mắt sưng thũng liều mạng mở mắt tìm kiếm đối thủ nơi đầu thương. Hàn Vũ để lại 5 chiến thuyền ngũ cột buồm bị thương lại trợ hiệp đội Bành Sa Ngư, tự mình thống lĩnh 10 chiến thuyền chưa hề bị tổn hại gì và gần 30 điều thuyền nhỏ đuổi theo hạm đội bộ. Ngài Trạch Cách không phải không nghĩ tới việc đến Malacca có thể bị Minh quân công chiếm, chính là ông ta phải nhanh chóng trở về gấp gáp xem xét. Hạm đội cướp đoạt tài vật không phải là không thể, vợ con ông ta cũng không thể không lo. Tổng giám mục tuy rằng là người tốt nhưng cũng không thể áp chế lửa giận của quốc vương. Chiến hạm không thể không có cấp dưỡng, trừ bỏ thiếu thức ăn, đạn dược mang theo cũng đã tiêu hao hết. Hạm đội phải lập tức tiến vào vịnh ngay. Phía trước sóng gió im lặng, không có chiến thuyền ở ngoài ngăn cản. Cảm tạ thượng đế. Ngài Trạch Cách kêu lên một tiếng, khóc than cho vận mệnh của 5 chiến thuyền còn lại ở lại ngăn chặn truy binh, để toàn hạm đội tranh thủ thời gian chạy về. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 121 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 122.